Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, cùng lên đi. Người thọt cùng khoái thủ hai người, trước đó vài ngày đi kinh Cức Sơn chấp hành nhiệm vụ. Trong lúc vô tình phát hiện đại gia hỏa này bị thương, lúc này mới nghĩ đến bắt trở lại thuần phục. Dù vậy, vẫn như cũ hao tốn không biết bao nhiêu thủ đoạn, thậm chí liều mạng thụ thương mới lấy thành công. Như vậy cường đại, kiệt ngạo man thú, gia hỏa này nói một tiếng liền trực tiếp dọa nằm xuống. Bên trong căn phòng một đám thiết giáp vệ, từng cái răng run lên, nói không ra lời, không để ý tới vẻ mặt của mọi người. Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, hai bước đi vào ngân sư thú trước mặt. Đầu này ngân sư thú chính là lần trước hắn cùng Triệu Thần đi tìm Nguyệt Thanh Hồ, gặp phải đầu kia, về sau bị Thiết Sĩ Lang Vương bắt lấy, hung hăng giáo huấn một trận, đồng thời để nó hướng mình xin lỗi, hẳn là lưu lại bóng ma tâm lý, cho nên nhấc lên ra Lang Vương, tại chỗ dọa nằm sấp. 4 ngày trước, từng chuyên môn trải qua một lần núi, vốn nghĩ tìm ra hỏa này thuần phục, đồng thời thí nghiệm một chút Omega viết hoa hiệu quả. Không nghĩ tới tìm một đêm, không có phát hiện tung tích, náo loạn nửa ngày, bị bọn này thiết giáp vệ bắt được nơi này. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nếu những người này dùng đại gia hỏa này thăm dò chính mình, vậy liền từ chối thì bất kính. Tinh thần khẽ động, Omega viết hoa nổi lên, rơi vào đối phương trên đầu. Giống, cổ rụt lại, ngân sư thú ngay sau đó miệng há ra, bay ra một giọt tinh huyết, rơi vào Thẩm Triết mi tâm. Thế là, mọi người thấy tình cảnh như vậy, Thẩm Triết huấn luyện viên một câu quát lớn, dọa đến ngân sư thú tại chỗ nằm rạp trên mặt đất. Ngay sau đó lời gì không nói, chỉ là hai tay chắp sau lưng, cười khanh khách nhìn đối phương. Đầu này sơn lâm bá chủ lập tức thần phục, trong nháy mắt tất cả đều bị dọa tè ra quần. Ngân sư thú dễ dàng như vậy thần phục, vì sao chúng ta huấn luyện vài ngày đều không có thành công, ngược lại còn bị cắn bị thương? Người hỏi ta làm sao biết? Ngoặc kép, có thể đi vào thiết giáp vệ, mỗi một cái đều là Bích Nguyên Thành nổi danh thiên tài, đi theo bệ hạ sau lưng, càng là thấy qua việc đời. Nhưng bây giờ, đầu óc đều chuyển không đến. Đây chính là ngân sư thú, toàn bộ Kinh Cức Sơn đều nổi danh siêu cường man thú, hung tàn ngang ngược, kiệt ngạo bất tuần. Từ trên núi mang về đến bây giờ, giọt nước không vào, không ăn không uống, tựa hồ muốn tuyệt thực mà chết. Mời mấy người nghe nói trên thuần thú có thành tựu tới, đều bị một móng vuốt đập bay. Vốn cho rằng thuần phục đã thành hy vọng xa vời, không nghĩ tới gia hỏa này đi vào trước mặt, hai tay chắp sau lưng không nhúc nhích, nói đều không có nhiều lời, liền thần phục. Đồng dạng là người, chênh lệch muốn hay không lớn như vậy. Ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi. Trong phòng ở giữa thiếu niên nhàn nhạt nói một tiếng, ngân sư thú điểm một cái đầu lâu to lớn, nhanh chân hướng một bên đi đến, lập tức nằm ngoài góc tường, không nhúc nhích, nhu thuận như là một đầu chó xù, nhìn thiết giáp vệ đám người, từng cái tràn đầy nóng mắt. Còn có thủ đoạn gì nữa? Xuất ra đi, ta Thẩm Triết sẽ toàn bộ tiếp lấy. Thuần phục xong ngân sư thú, tâm tình thật tốt. Thẩm Triết nhìn quanh một tuần, nhìn về phía đám người, những người này tính toán như thế nào nhìn không ra. Bất quá, luyện thể đạt tới tiên thiên, đối phương mặc kệ phương thức gì đều có thể thong dong ứng đối, không sợ chút nào. Ngoặc kép, đám người sắc mặt xấu hổ, thiết trụ cùng người thọt thăm dò, bọn hắn có ngốc cũng minh bạch, thất bại hai cái này tại trong bọn họ bài danh phía trên đều bị tùy tiện hóa giải. Ngân sư thú cường đại như vậy, nói một câu nói liền ngã sấp trên mặt đất, thậm chí thần phục, không cần nghĩ, cho dù lại có người xuất thủ, cũng rất khó thành công, không phải muốn cho ta hạ mã uy sao? Thấy mọi người mặt lộ vẻ khó khăn, Thẩm Triết lần nữa nhìn qua, thế nào, hiện tại ta liền đứng tại nơi này, ngược lại không dám, huấn luyện viên nói gì vậy? Chúng ta chỉ là muốn nhìn xem huấn luyện viên đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thiết Trụ vội vàng tươi cười. Vừa rồi một trưởng kia, đối phương dùng ngón tay nhẹ nhàng giải quyết. Chỉ bằng vào chiêu này, là hắn biết, đối phương đang luyện thể đạt thành tựu cao, vượt xa quá chính hắn. Không để ý tới hắn, Thẩm Triết con mắt rơi vào trên thân những người khác. Chúng ta cũng là nghĩ nhìn xem. Bệ hạ sắc phong ngươi là huấn luyện viên, tự nhiên có bệ hạ đạo lý, huấn luyện viên có thể nhanh như vậy thuần phục ngân sư thú. Chúng ta tất cả đều bội phục, ngoặc kép, bị ở trước mặt vạch trần, đám người tất cả đều cười khan, mặc dù không biết vị này đến cùng dùng loại thủ đoạn nào. Thuần phục ngân sư thú, nhưng đại gia hỏa này đều có thể thần phục. Tất nhiên có bản lĩnh hơn người, cái gọi là thăm dò, cũng liền trôi theo nước chảy. Đã các ngươi không muốn cho ta hạ mã uy, vậy liền vòng ta, không để ý tới lời của bọn hắn. Thẩm Triết nhìn quanh một tuần, các ngươi thiết giáp vệ không phải hoàng đế bệ hạ thân vệ sao? Không một cái là Bích Uyên Thành nổi danh thiên tài sao? Đến, để cho ta nhìn xem, những thiên tài này đến cùng có cái gì thực lực, từng người lên, quá lãng phí thời gian, cùng lên đi, hắn vẫn chưa tới 18 tuổi, trước kia thành tích lại không tốt, bị đám người chất vấn, lúc đầu đoán được, cho nên, trước khi đến liền nghĩ kỹ đối sách, nếu cho mình hạ mã uy, vậy liền toàn bộ tiếp lấy, chỉ là, sáo lộ quá ít đi, vỗ một cái, cầm cái tay. Thả một đầu ngân sư thú, liền kết thúc, ta còn không có trang đủ. A phi, ta còn chưa bắt đầu phát huy đâu. Muốn một người khiêu chiến chúng ta 20 người. Mặc dù là huấn luyện viên, nhưng đây cũng quá cuồng vọng. Chấm ngoặc kép, sắc mặt tất cả đều trở nên thấu đỏ. Đám người nghẹn sắp nổ. Có thể trở thành thiết giáp vệ, từng cái đều có ngạo khí. Hạ mã uy không hoàn thành, vốn là còn chút xấu hổ, nhưng nghe đến lời này, tất cả đều nhiệt huyết phun lên đầu. Một người khiêu chiến 20, một vị nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, cũng không dám nói như vậy. Thiếu niên chỉ có mười mấy tuổi này, muốn chết phải không? Làm sao? Không dám, náo loạn nửa ngày, cái gọi là thiết giáp vệ, đều là hèn nhát. Thẩm Triết cười lạnh, đã như vậy, người huấn luyện viên này ta không làm cũng được. Dạy một đám hèn nhát luyện thể, ta gánh không nổi người này. Ngươi, vừa rồi liền khí sắp nổ tung, giờ phút này, cũng nhịn không được nữa. Hô, trước đó Thiết Trụ đi đầu lao đến, nồi đất lớn nắm đấm, còn chưa tới đến trước mặt, không khí bốn phía liền chèn ép gào thét đứng lên. Thẩm Triết cũng không tránh né, tiến lên đón, từ ngoài nhìn, nắm đấm của hắn, cùng đối phương nắm đấm đặt chung một chỗ, khác biệt thực sự quá lớn, nhỏ gầy, khô quát, tựa hồ không có một chút lực lượng, nhưng cả hai va nhau, chỉ một chút, Thiết Trụ lập tức biến sắc, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, bành, toàn bộ cánh tay run lên. Tựa như bị đại sơn va vào một phát, trong chốc lát sưng không nhấc lên nổi. Các ngươi không nguyện ý động thủ, vậy ta liền đến, đánh bay ra hỏa trong đám người vóc dáng lớn nhất này. Thẩm Triết lại không lưu tình, bàn chân đạp mạnh, xuất, đá xanh lát thành sàn nhà lập tức bay lên mấy khối. Bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái, siêu siêu siêu siêu. Phiến đá đập nát đi ra, hóa thành một đống lớn đá vụn, hướng đám người bắn tới, tốc độ nhanh như mũi tên, gặp hắn xuất thủ, đám người vậy còn dám do dự, còn lại 9 vị chân võ sư đồng loạt lao đến, 10 vị thuật pháp sư hai tay bắt đầu bóp ra pháp ấn. Lực lượng khổng lồ trên không trung chậm chạp ngưng tụ, tu vi tiến bộ về sau, lần thứ nhất thi triển toàn lực, nhìn thấy đám người công kích càng ngày càng mạnh, Thẩm Triết chẳng những không có khẩn trương, ngược lại con mắt tỏa ánh sáng, cười to một tiếng, Lạc Diệp trưởng bộ pháp thi triển đi ra. Hô, thân ảnh nhanh như thiểm điện, xuất hiện tại một vị thuật pháp sư trước mặt, cánh tay lắc một cái, tay phải đã đi tới lồng ngực của hắn. Vị này thuật pháp sư công kích còn không có hình thành, vừa định trốn tránh, lại phát hiện chỗ nào tránh né, bành một chút bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào trên vách tường, không thể động đậy, chỉ một chút liền đánh mất sức chiến đấu. Thuật pháp sư am hiểu đánh xa, tại luyện thể tiên thiên cường giả cận thân phía dưới, một chút ưu thế đều không có, như thế nào ngăn cản được. Ông vừa đem vị này đánh bại, lập tức cảm thấy phía sau mấy cỗ lực lượng khổng lồ ngưng tụ thành hình. Trước đó bóp ra pháp ấn mấy vị khác thuật pháp sư, lúc này đã ngưng tụ tốt lực lượng, tùy thời đều có thể công kích, đã sớm dự liệu được điểm ấy. Thẩm Triết tiếp tục vọt tới trước, lắc người một cái, đi vào một cây trụ trước mặt, là chèo chống đại sảnh cây cột, dùng một cây hoàn chỉnh thân cây điêu khắc mà thành, cao có 10 mét, đường kính vượt qua 1 mét. Quyết định chiến đấu trước đó, liền nhìn kỹ vị trí, hai tay thu về, bỗng nhiên vừa gảy, hét lớn một tiếng, lên, lực bạt sơn hà khí cái thế. Ầm ầm, phía trên cung điện, đá vụn bùn đất bay xuống, thô to không gì sánh được cây cột, quái vật khổng lồ một người không cách nào vây quanh này. Ngạnh sinh sinh bị hắn từ mặt đất rút đứng lên, ngoặc kép, thiết giáp vệ 20 người, tất cả đều nhẹ nhàng run rẩy, nói không ra lời, vừa ngưng tụ tốt công kích, rốt cuộc không thi triển ra được, lơ lửng giữa không trung, vây quanh mấy ngàn cân, đây là người sao? Luyện thể tiên thiên, cái này tuyệt đối đạt đến tiên thiên cảnh giới. Một cái phát run thanh âm, hô lên, gian phòng, trong chốc lát, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.